Tu La Vũ Thần, chương 191, vô hình đại trận, góc truyện audio.com. Dưới màn đêm Tu La Quỷ Tháp rất mỹ lệ, đồng thời cũng rất kỳ lạ. Khi có sinh mệnh bước vào, sẽ chán phóng ra một điểm lam sắc quang mang. Loại lam sắc quang mang này nhiều nhất tại tầng thứ nhất. Tầng thứ hai lúc này cũng xuất hiện một ít, đồng thời còn đang tăng lên cực lớn. Mà tầng thứ ba, lại là so với tầng thứ hai người còn muốn nhiều hơn. Bởi vì thiên tài giới Linh Công Hội, cùng với thiên tài giới thị tộc nhân, lúc này toàn bộ tụ tập tại tầng thứ ba. Đương nhiên, ngoại trừ mấy thiên tài này ra, cũng hầu như không ai có thể bước vào tầng thứ ba. Bất quá trong lòng giới xuyên biết, còn có một người có thể bước vào nơi này, đồng thời người kia rất có khả năng sẽ cải biến cái gì đó. Giới thị tộc nhân của hắn cùng giới Linh Công Hội đấu tranh cân bằng sẽ bởi vì Sở Phong mà phát sinh nghiêng một bên, từ tầng thứ nhất đi thông tầng thứ hai, chỉ cần đi qua thang lầu là được. Thế nhưng từ tầng thứ hai đi thông tầng thứ ba, lại phải đi qua rất nhiều chướng ngại. Điều này làm cho Sở Phong cùng Mã Cường tiêu hao một ít thời gian. Bất quá cuối cùng, hai người cũng thành công đi tới cửa vào tầng thứ ba. Chỉ bất quá khi bọn hắn xuyên qua đạo kết giới này, Mã Cường khuôn mặt liền đại biến, khí tức nhất thời trở nên đình trệ, hướng trên mặt đất ngã xuống. Thấy thế, Sở Phong vội vàng đem hắn nâng lên, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, ở đây linh áp ngươi không thể thừa thụ sao? Sở Phong cảm thấy giật mình, khi nói tầng thứ ba linh áp, cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn lại vẫn như cũ có thể thừa thụ. Theo lý mà nói với tinh thần lực của Mã Cường, cho dù có áp lực, cũng không đến mức bị áp bách đến như vậy. Mau, mau dẫn ta rời khỏi, ta chống đỡ không được áp lực ở đây. Mã Cường rất là gian nan nói ra những lời này, mà Sở Phong cũng không nhiều lời vô ích, vội vàng nâng hắn về tới trong thông đạo. Mã Cường huynh, khỏe không? Lúc này Mã Cường khuôn mặt vẫn như cũ tái nhợt. Nhưng loại cảm giác cường đại áp bách này đã không còn. Vì thế đã có thể thong dong hoạt động, đang từng ngụm thở hổn hển. Sở Phong huynh đệ, tầng thứ ba linh áp không thích hợp, khẳng định xuất hiện cái biến cố gì. Sợ rằng hơn phân nửa là giới thị tộc nhân sử dụng thủ đoạn đặc thù. Sở Phong huynh đệ, ta cầu xin ngươi, ngươi nhanh đi tầng thứ ba nhìn thử. Nếu như giới thị tộc nhân đối với người của giới Linh Công Hội ta bất lợi, xin ngươi hãy cứu bọn họ một mạng, giúp bọn hắn một chút. Đột nhiên, Mã Cường ôm cánh tay Sở Phong, vẻ mặt khẩn trương thỉnh cầu nói. Mã Cường huynh ngươi yên tâm đi, nếu thật là có cái gì biến cố, Sở Phong ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi của giới Linh Công Hội. Thấy Mã Cường dáng vẻ khẩn trương, Sở Phong cũng ý thức được sự tình rất tệ hại, xoay người liền hướng tầng thứ ba phóng đi. Cũng không phải Sở Phong nguyện ý làm người hiền lành, mà là hắn hôm nay triệt để đắc tội với giới thị tộc nhân. Nhất định phải cùng người của giới Linh Công Hội giao hảo. Hắn cấp cho người của giới Linh Công Hội lưu lại ấn tượng thật tốt. Như vậy giới Linh Công Hội bảo hộ hắn lực độ sẽ càng lớn. Sẽ đối với hắn ngày sau phát triển, cũng sẽ có rất lớn băng trợ. Sở Phong một lần nữa quay trở về tầng thứ ba, vòng vo mấy vòng. Rốt cục đi tới chủ điện, mà một màn kinh người cũng hiện lên ở tại trước mắt hắn. Tại một nơi rộng rãi trong chủ điện, chia làm hai nhóm nhân mã, một là những thiên tài giới thị tộc nhân, bọn họ đứng ở tại chỗ, mặc dù những người này sắc mặt cũng rất là khó coi. Nhưng có thể thừa thụ, cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng, không giống như Mã Cường vậy, mà ở đối diện bọn họ, đó là người của giới Linh Công Hội. Thế nhưng lúc này, hầu như toàn bộ người của giới Linh Công Hội, tất cả đều té nằm trên mặt đất, vẻ mặt đầy thống khổ, phảng phất đang thừa thụ áp lực cực lớn, trạng huống dường như Mã Cường vậy. Giới bất phàm, ngươi thật đê tiện, cư nhiên dẫn động vô hình trận pháp tầng thứ ba, đến áp chế chúng ta. Giới Linh Công Hội đỉnh cấp thiên tài Cố Bác, là một người duy nhất có thể đứng ở tại chỗ, bất quá trên mặt hắn cũng là mồ hôi như tắm. Từ đó có thể thấy được hắn dù là có thể chống đỡ cái loại áp bách này, nhưng cũng là phi thường cật lực. Cố Bác, đừng nói như vậy, Cái gì là đê tiện? Cái này gọi là thủ đoạn. Chỉ có thể nói các ngươi giới linh công hội chiếm lấy Tu La Quỷ Tháp này lâu như vậy, nhưng còn chưa đủ hiểu rõ về nó. Ta giới thị tộc nhân có thể dẫn động vô hình trận pháp ở đây. Đó là ít nhiều cũng do các tiền bối thăm dò được. Muốn trách chỉ có thể trách giới linh công hội các ngươi. Quá mức vô năng, giới bất phàm cười lạnh nói. Trong giọng nói lộ vẻ trào phúng. Hanh, có thật không cho rằng chỉ có giới thị tộc nhân ngươi hiểu được Tu La Quỷ Tháp? Ta để cho ngươi kiến thức một chút. Trận phá mà các ngươi không biết. Cố Bác sắc mặt đột nhiên đại biến. Song trưởng chồng lên, đánh ra một đạo thủ ấn kỳ lạ, một cổ kỳ dị ba động lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Dung nhập trong Tu La Quỷ Tháp, text được lấy tại truyện TRUU, giờ khắc này. Tu La Quỷ Tháp tầng thứ ba, truyền đến trận trận nổ vang, dưới chân cũng coi như không khỏi hơi rung động, một cổ lực lượng cường đại đang được thả ra. Mau, đi ngăn cản hắn, thấy thế, giới bất phàm ý thức được đại sự không ổn, đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ, hay à thế nhưng cũng đã muộn, chỉ thấy Cố Bác bỗng nhiên giơ lên hai tay, một cổ lực lượng cường đại liền ngay lập tức bao phủ lấy tầng thứ ba. Giới thị tộc nhân lúc trước còn thong dong tự nhiên, nhất thời khuôn mặt đại biến, dường như mọi người giới linh công hội giống nhau, vô lực té vào trên mặt đất. Mà ngay cả giới bất phàm cũng coi như nhất thời thừa nhận áp lực cực lớn. Vội vàng ngồi dưới đất, đánh ra thủ ấn kỳ lạ, sau đó tàn bạo nhìn về phía Cố Bác nói, người cái hỗn trướng này, dẫn động cái gì vậy? Thấy giới thị tộc nhân ngã xuống, đã vô pháp tạo thành uy hiếp, Cố Bác cũng là vội vàng khoanh chân mà ngồi, hai tay đánh thủ ấn, rất tốt chống lại cái loại áp bách này, nói. Ta biết trên người các ngươi dẫn theo bảo vật nào đó. Bảo vật này có thể tại các ngươi dẫn động vô hình đại trận ở tầng thứ ba. Có thể khiến cho các ngươi không bị đại trận áp bách. Nhưng là các ngươi lại không biết. Kinh qua nhiều năm thăm dò như vậy. Chúng ta đã tại Tu La Quỷ Tháp đây. Phát hiện ra một tòa vô hình đại trận càng cường đại. Tòa vô hình đại trận này. Không có bảo vật nào có thể chống lại. Trừ phi tự thân thực lực đủ cường, bằng không đừng mơ tưởng thông qua áp bách của tọa đại trận. Vốn ta không muốn dẫn động tọa đại trận này, bởi vì các ngươi đối với chúng ta chưa từng có chỗ tốt. Nhưng ta nghĩ không ra các ngươi sẽ như vậy đê tiện. Để chèn ép thành tích chúng ta khảo hạch, cư nhiên làm ra loại sự tình này. Hôm nay ta dẫn động tọa đại trận này, căn bản vô pháp đóng lại. Chúng ta đều phải bị dừng lại ở tầng thứ ba, mà hết thảy cái này, đều là bị các ngươi bức bách. Cố Bác rất là phẫn nộ mà nói rằng, xem ra là ta đánh giá thấp các ngươi. Bất quá không sao, tối đa đều dừng lại ở tầng thứ ba mà thôi. Giới bất phàm nói rằng, ai nói các ngươi sẽ dừng lại ở tầng thứ ba. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên vang lên. Là ai, như vậy biến cố, khiến giới bất phàm mấy người giới thị tộc nhân, cùng với Cố Bác mấy thiên tài giới linh công hội, đều là kinh hãi, bọn họ đem ánh mắt ném về hướng lối vào, phát hiện Sở Phong đang chậm rãi đi ra, bộ dáng đi lại thoải mái, thần thái bình tĩnh, tựu như không chút nào cảm thụ được áp bách của vô hình trận pháp. Chứ đừng nói linh áp của tầng thứ ba, cách trương.